Chương 62, thiếu nữ gian phòng. Ở học viên không thể sử dụng bạo lực, ở lớp liền càng không thể. Đối với Takashi cổ mũ rổ cũng có chút khó chịu, nữ lao sư cứ tiếp tục nói, cái kia, ta đi một cái vê nút cờ, sau 5 phút trở về. Nhớ kỹ, không muốn ở lớp sử dụng bạo lực. Nữ lao sư lời này rõ ràng là gọi Lưu Húc sử dụng bạo lực, trả lại cho Lưu Húc 5 phút đồng hồ thời gian. Nhưng mà, đối với Lưu Húc mà nói, nhất chiêu là đủ rồi. Nữ lao sư vừa ly khai, đã tứ cố vô thân Takashi cổ mũ rổ liền lui lại mấy bước, cũng bày ra tư thế công kích. Takashi cổ mũ rổ rất yếu, muốn đánh nằm úp sấp hắn rất đơn giản, cộng thêm người trong lớp đều hướng về Lưu Húc, càng không có người sẽ giúp Takashi cổ mũ rổ, cho nên biết Lưu Húc mặc dù sẽ ra tay, nhiều cái nam sinh đều đang nhỏ giọng khích lệ. Nếu như ngươi dám, Takashi cổ mũ rổ lời còn chưa nói hết, đi lên trước Lưu Húc liền một cước đá vào Takashi cổ mũ rổ hạ bộ. Hầu như vơ chư nở dê, Takashi cổ mũ rổ liền quỵ ở Lưu Húc trước mặt, bưng khả năng đã dùng không được địa phương phát run lấy, thậm chí đều nhanh khóc lên. Làm xong bước này, Lưu Húc liền kêu, Takashi cổ mũ rổ, nếu như ngươi về sau còn dám khi dễ lệ, ta sẽ nhường ngươi chết được phi thường khó chịu. Takashi cổ mũ rổ đã nói không ra lời, nhưng vẫn là dùng tuyệt không hữu hảo nhãn thần nhìn chằm chằm Lưu Húc. Nếu như có thể, Lưu Húc thực sự rất muốn giết rơi Takashi cổ mũ rổ, bất quá hắn biết một ngày tử thể bạo phát, Takashi cổ mũ rổ cũng không khả năng sống sót, cho nên hắn hiện tại ngược lại là hy vọng tử thể sớm một chút đến, đem Takashi cổ mũ rổ hôn đả này sẽ thành mảnh nhỏ ngươi hảo hảo sát hoạch, nhớ kỹ nhất định phải thi cái tốt thành tích, ta đi làm việc trước. Được rồi, như thế này thấy. Lưu Húc ly khai phía sau, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền ngồi xuống. Trước đây Mị Dạ Mộ Tổ Dậy sẽ rất không thích bạn học ánh mắt, bởi vì lúc trước các học sinh ánh mắt đều là tuyệt không hữu hảo hoặc là hoài nghi. Càng là muốn biết nàng và Hỉ Xạ Xỉ ỉ có quan hệ giữa, bất quá hiện tại Mị Dạ Mộ Tổ Dậy cực kỳ thích ánh mắt của bọn họ, bởi vì Lưu Húc tới đi một lượt phía sau, mọi người đều biết Lưu Húc chính là Mị Dạ Mộ Tổ Dậy nam bằng hữu, hơn nữa mọi người đối với Lưu Húc biểu hiện cũng phi thường thỏa mãn, cho nên đối với Mị Dạ Mộ Tổ Dậy cùng Lưu Húc tại một cái, tự nhiên cũng là giơ hai tay tán thành. Lệ, lúc rảnh rỗi theo chúng ta nói một chút ngươi và Sỉ Dụ Cả Húc là thế nào nhận thức. A, phía sau một nữ sinh thọt Mị Dạ Mộ Tổ Dậy lưng. Một khác nữ sinh nói, thực sự rất muốn biết nhất kiến trung tình rốt cuộc là cảm giác gì. Mỉm cười, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy lên đường, ta hai ngày này muốn dạy hắn thương thuật, để hắn đánh bại Sỉ Dụ, cho nên lại cái kia sau đó ta lại cùng các ngươi hảo hảo nói một chút, ngược lại cực kỳ hí kịch tính là được. Tốt nhất Mị Dạ Mộ Tổ Dậy bắt đầu sát hoạch phía sau. Lưu Húc đang ở đất chống cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ luyện tập kiếm thuật. Hôm qua thiên độc đảo xả hệ cổ chủ yếu là phong ngự, hôm nay thì bắt đầu phản kích, cho nên đối mặt thực lực siêu quần bật sủ gì mà xả hệ cổ, Lưu Húc một bắt đầu đã bị thiệt thòi không ít, đương nhiên cũng chứng kiến không ít đẹp lệ phong cảnh. Bất quá, Lưu Húc tận lực để cho mình không nên suy nghĩ bậy bạ. Kế tiếp trong một giờ, Lưu Húc ngoại trừ đem hết toàn lực đi công kích bật sủ gì mà xả hệ cổ bên ngoài, còn muốn phong ngự, cho nên độ khó tự nhiên so với hôm qua lớn hơn. Bất quá có ngày hôm qua tích lũy, Lưu Húc đã thoát khỏi tân thủ thôn, đang không ngừng tiến bộ bên trong, cho nên đang đánh nhau trong quá trình. Lưu Húc trong tay một đao cũng nhiều lần đánh trúng bật sủ gì mà xả hệ cổ luyện tập đến 11:15, thở hổn hển Lưu Húc liền lập tức ngồi dưới đất nghỉ ngơi, còn là đã ra một chút mồ hôi bật sủ gì mà xả hệ cổ thì đứng ở một bên, mặt mỉm cười. Uống một hớp, Lưu Húc đã đem nước khoáng đưa cho bật sủ gì mà xả hệ cổ. Bởi bật sủ gì mà xả hệ cổ là đứng. Cho nên ngẩng đầu Lưu Húc liền thấy cái kia dị thường trắng non chân, chỉ tiếc làn váy cực kỳ thiếp thân, cho nên Lưu Húc không có biện pháp chứng kiến càng nhiều. Xà hệ cổ lao sư, ta biểu hiện thế nào bật sủ gì mà xà hệ cổ không thích nói lời khen tặng, cho nên hắn liền dứt khoát nói, xuất kích rất có độ mạnh yếu, chỉ là thu tay lại thời điểm còn có chút khiếm khuyết, khuyết điểm này ngươi phải cải chính, bằng không ngươi đối phó yếu địch là không có vấn đề, nhưng là đúng phó cường địch sẽ trăm ngàn chỗ hở. Còn có chính là, ngươi động sát lực mạnh phi thường. Cho nên ngươi nên có thể học được bên chiến đấu bên phỏng đoán ý nghĩ của đối phương, lấy làm được dự đoán đối phương công kích con đường. Nói chung, ta đối với biểu hiện của ngươi rất hài lòng, bất quá cách đánh bại Sỉ Dụ còn chỉ kém một chút ít. Nỗ lực lên, Húc Quân có bật sủ gì mà xa hệ cổ cổ vũ, Lưu Húc tự nhiên càng thêm có lòng tin. Buổi trưa có muốn hay không đi nhà của ta ăn không phải? Gọn gàng dứt khoát cự tuyệt phía sau, bật sủ gì mà xa hệ cổ lại nói bổ sung, ngày mai ngươi đánh bại Sỉ Dụ, ta lại đi nhà ngươi ăn. Xem như là lễ chúc mừng a, ngươi xuống bếp ngươi cảm thấy cả ngày mang theo một đao đi khắp nơi ta đây biết nấu ăn sao. Nhớ tới ở Hitsukunokte y ấu bên trong, bật sủ gì mà xả hệ cổ con hệ tạp dề xuống bếp trắng cảnh, Lưu Húc lên đường, ta đánh đấu ngươi tài nấu ăn tuyệt đối tốt. Đoán sao ngươi sinh ra truyền thống gia tộc, cho nên ngươi nên càng thiên hướng truyền thống nữ nhân, cái này có thể suy đoán ra ngươi tài nấu ăn hẳn rất tinh xảo. Ừm, ngươi đầu não thật tốt khiến cho, như vậy nếu như ngươi tỷ tỷ không có ý kiến, đến lúc đó theo ta xuống bếp. Chứng kiến mỹ giả mổ tổ dày, bật xù gì mà xả hệ cổ lên đường, lệ tới, ngươi không sai biệt lắm nên tiễn nàng đi trở về. Ngươi kỳ thực không phải một cái cực kỳ độc lập nữ hài. Sừng sốt, bật xù gì mà xả hệ cổ liền cười hỏi ngược lại, ngươi tại sao sẽ đột nhiên nói ra cái này không đầu không đuôi ta cũng không biết, dù sao thì là cảm thấy như vậy. Cười cười, Lưu Húc liền nên hướng mỹ giả mổ tổ dày. Cho ta. Vội vàng mỹ giả mổ tổ dày đưa tay ra. Cái gì uy không cho phép khi dễ ta à? Hai chân trụm lại mỹ giả mổ tổ dày lên đường, nhanh cho ta ngày hôm qua tiễn mỹ giả mổ tổ dày về nhà thời điểm, Lưu Húc liền đứng ở nhà nàng ăn, hôm nay tự nhiên cũng là như vậy, cho nên đi ngang qua chợ bán thức ăn thời điểm, hai người bọn họ còn mua đi một tí hải sản. Ăn cơm trưa, mỹ giả mổ tổ dày phải đi nghỉ trưa, Lưu Húc thì ngồi ở trên ghế salon xem cái kia bản cung bản nở mạn ý cho hắn thương thuật yêu quyết. Đang chăn đơn bên trên cút trong chốc lát, mị dạ mổ tổ dậy liền kéo cửa ra, nói, Húc, ngươi tối hôm qua hẳn rất muộn mực có nghỉ ngơi, nghỉ trưa một cái sẽ tốt hơn, cho nên ngươi có muốn hay không tới một lát thôi đâu. Lưu Húc còn muốn thừa dịp buổi trưa đem quyển sách này tiêu hóa hết, có thể tiếp nhận đến mị dạ mổ tổ dậy mời phía sau, Lưu Húc nơi nào còn thấy đi vào, cho nên hắn liền vội vàng để sách xuống đi vào. Lưu Húc tiến nhập ngọa thất phía sau, mị dạ mổ tổ dậy liền đóng cửa lại, cũng có vẻ hơi ngại ngùng nói, ngoại trừ ba ba ta bên ngoài. Ta căn phòng này cũng không có nam đã tới. Có thể có chút loạn, ngươi bỏ qua cho A Mị giả mổ tổ dày gian phòng phi thường ngăn nắp sạch sẽ, lấy hồng nhạt điều làm chủ, ngay cả chăn đơn cùng chăn đơn cũng là màu hồng, cho nên làm cho một loại cực kỳ tiểu thanh mới cảm giác. Tới Mị giả mổ tổ dày nhà đệ một ngày, Lưu Húc đã nghĩ vào dày Mị giả mổ tổ gian phòng, hiện tại rốt cuộc được như nguyện, Lưu Húc liền nhếch lên khỏe miệng. Thấy Lưu Húc nhìn chằm chằm gian phòng của nàng quan sát, dày Mị giả mổ tổ khuôn mặt một cái liền đỏ.